Bạn đang nghe chuyện nữ thần xinh đẹp, bài dự thi đạt giải event bàn phím bạc năm 2016 của tác giả Chop Pomian tại diễn đàn thiên địa.com. Khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng không tì vết, bộ ngực cao vút đầy đặn, cái eo thon như gái 20, đôi chân dài trắng muốt, nốt ruồi nhỏ dâm đãng điểm ở cạnh đôi môi đỏ mọng thật tuyệt vời. Tôi ngồi đó khoái trá ngắm nhìn mẹ mình đang nấu cơm mà chảy nước dãi. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, trung lưu. Mẹ tôi tên là Ngô Thị Dương Huyền, cao 1m70, hiện nay 37 tuổi đang là giáo viên cấp 3 môn văn. Mẹ tôi xinh đẹp nổi tiếng trong trường, chân dài, da trắng muốt, tóc mẹ để dài tới lưng, thường hay búi lên. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết làm ai cũng phải hâm mộ. Ra đường ai gặp cũng chỉ nghĩ là mẹ tôi mới 25, 26 tuổi thôi. Nhìn mẹ như người mẫu thiên thần Victorine vậy. Mẹ tôi tính hiền diệu, nhỏ nhẹ. Nhiều lúc tôi còn thấy ba tôi hay nói mẹ nhiều lúc ngây thơ lắm nữa. Ba tôi làm công chức, lớn hơn mẹ 10 tuổi. Chẳng hiểu hồi đấy ba thế nào mà tán được mẹ nữa. Tôi hâm mộ mẹ tôi. Đó là sự thực, có người mẹ xinh đẹp tuyệt vời như thế ai chả thích chứ. Chả là cái hồi cuối năm lớp 10, tôi với mấy thằng bạn đua đòi tìm vọc đọc truyện sách, xem phim. Chẳng biết thằng nào in ra một tập ở trên mạng rồi đưa cho cả lũ. Tôi cũng đua đòi vớ lấy một tập, mang về trốn trên phòng đọc. Lên phòng đóng cửa, cửa phòng tôi DAK có khóa mới đau. Mở ra, tim đập bùm bụp vì lần đầu sờ vào cái gọi là văn hóa phẩm đồi trụy. Đó là lần đầu tiên tôi phải thủ dâm ngay tức khắc. Chuyện tôi vớ phải là một chuyện loạn luân mẹ con. Đọc một lúc thấy mặt đỏ bừng lên, mãi tới lúc ăn cơm vẫn thế. Làm mẹ tôi chú ý hỏi, con làm sao mà mặt mũi đỏ bừng thế hả? Tôi hoảng quả, đành trả lời, vừa nãy con tập trống đẩy trong phòng đấy. Từ đó, tôi đổ ra ham mê văn hóa phẩm đồi trụy, đọc truyện rồi lân la xem phim chẳng thiếu thứ gì. Đã thế, dạo gần đây ông anh họ lớn hơn 8 tuổi rủ mình đi tập thể hình cùng. Ở đó lão ta với mấy thằng bạn suốt ngày chém gió về gái đẹp, phăng phập làm thằng em vừa đẩy tạ vừa vỉnh tai lên mà nghe. Tay thì kể hôm nay chuẩn bị tán con bé mới vào làm, tay thì bảo hôm nay vừa trịch với con hàng mà hắn khoe là ngon lắm. Thế là từ đấy, ngày nào thủ dâm tôi cũng nghĩ tới mẹ tôi với những hành động dâm dục, ai bảo mẹ sinh qua chứ. Chuyện xảy ra vào buổi tối một ngày bình thường, khi mà thằng bé thay vì không học bài mà đang mải vừa quay tay vừa xem xiếc. Hôm đấy mẹ tôi thế nào lại muốn kiểm tra thằng con, thế là mẹ đi lên phòng tôi, ở tầng 2, mẹ đẩy cửa nhẹ nhàng vào lúc tôi đang tập trung tinh thần, cái phòng không có khóa không biết là hên hay xui, vì ngồi quay lưng chéo với cửa phòng, thêm nữa mẹ mắt bị cận nhưng hôm đấy ở nhà nên không đeo kính. Mắt nhìn xa kém nên mẹ chưa rõ tình hình. Mẹ chỉ thấy tôi có dáng ngồi hơi lạ nên mới rón rén đi tới gần đằng sau lưng. Lúc đó tôi đúng lúc cao trào. Tôi mồm lẩm bẩm, mẹ ơi con bắn đây, rồi xuất ra một đống tinh trùng bắn lên trời. Đúng lúc mẹ cúi mặt xuống, thế là cả đống đó bắn thẳng vào mặt mẹ tôi. Mẹ gặp phải tình huống bất ngờ, giật mình chỉ kịp nhắm mắt lại. Đống tinh trùng bắn thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của mẹ. Mẹ tôi ngã bệt xuống đất, mặt ngơ ngác vì sốc. Còn thằng tôi, vì vừa lúc xuất tinh cao trào, lại giật mình gặp phải tình huống khốn khổ này. Tim bất ngờ đập nhanh bụp bụp, mồm há ra ngáp ngáp mà không thở vào được. Tình huống rất nguy kịch. Mẹ tôi sau lúc hoảng hốt, chưa kịp lau tinh trùng trên mặt thì liếc qua thấy tôi bị như thế thì lại phát hoảng lên. Vội đưa tôi nằm lên giường, thấy tôi không thở được, mẹ bèn ấn mạnh lên ngực tôi và làm biện pháp hô hấp nhân tạo. May sao thằng tôi con trẻ, sức khỏe còn tốt, lúc đó chắc là không được cứu cũng có sao, nhưng có mẹ giúp đỡ nên tôi hồi tỉnh cũng nhanh. Tôi thở hắt ra, ngồi bật dậy, định nói nhưng nghĩ thấy tình huống xấu hổ chẳng biết nói thế nào, đánh ra vẻ mặt bình tĩnh, anh đây ổn rồi. Mẹ thấy thế mới bình tĩnh lại, hỏi nhẹ, con thấy ổn chưa? Có sao không con? Mẹ sợ quá. Tôi đáp giọng lý nhí, con không sao rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ tôi thở phào nói, vậy thì tốt rồi. Còn uống nước nhé, mẹ lấy cho. Rồi mẹ đứng dậy, đi tới cạnh bàn lấy cho tôi một cốc nước uống. Thấy tôi uống ngon lành thì mẹ an tâm hơn. Rồi bỗng cả hai thấy tình huống hiện giờ có vẻ không ổn. Không khí ngại ngùng bắt đầu dâng lên. Mẹ tôi ngập ngừng đang định nói gì. Sau đó lại thôi, rồi nói với tôi. Thôi mẹ về phòng đây. Mẹ quay lưng đi, tới cửa phòng định mở cửa thì tôi bỗng dưng nhớ ra một chuyện nên gọi với theo. Mẹ ơi, mẹ quên lau lau mặt. Giọng Lý nhí nhỏ dần, mẹ tôi mới bỗng sức nhớ ra, mặt đỏ lựng lên, kéo vội cái áo thun đang mặc lên lau mặt. Thì ra lúc đó vội quá chưa kịp làm gì, giờ bãi tinh trùng vẫn bám ở trên mặt mẹ, mùi ngai ngái dâng lên. Mẹ kéo áo thun lên thì lại để lộ phần dưới là cái bụng thon gọn trắng phau, săn chắc kèm khuyến mại thêm phần dưới cái áo ngực của mẹ lộ ra trông đẹp tuyệt vời, làm thằng em của tôi đang co rúm ỉu xìu bỗng ngỏng dậy ngay lập tức. Mẹ liếc mặt lườm tôi một cái, bỗng dưng hơi mỉm cười, rồi quay lưng đi ra ngoài. Chắc vụ này bà phải đi tắm gấp rồi. Ngồi trong phòng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ba tôi nói. Em đau bụng à, mà chạy vào nhà tắm vội thế. Tôi không ngờ rằng sau chuyện đó xảy ra, quan hệ giữa tôi và mẹ đã thay đổi sang một bước ngoặt khác. Tiện kể luôn là mẹ tôi cũng chăm tập thẩm mỹ ở chỗ tôi đi thể hình luôn. Sau sự kiện ngày hôm đó, tôi cứ né mặt mẹ, hai mẹ con không nói chuyện với nhau câu nào. Tôi thỉnh thoảng thấy mẹ cứ liếc nhìn tôi có vẻ có ý định gì đó. Ba hôm sau, ngựa quen đường cũ, nhìn không nổi thằng em đả đảo nên tôi lại bật phim Hell lên xem. Chuyện đời trái khoái, tối hôm đó mẹ tôi quyết định nói chuyện với tôi thẳng thắn nên đã lên tìm tôi. Lần này mẹ có đeo kính cận nên nhìn rõ, bà mới mở cửa vào thì đã thấy ngay thằng con đang quay tay, mắt thì lò ra xem phim sách. Tôi sau vụ đấy cảnh giác nên không đeo tai nghe, nên thấy tiếng cửa mở là vội dừng lại ngay nhưng đã quá muộn, mẹ tôi đã trông thấy hết rồi. Mẹ tôi thở dài, nhíu mày nói, Dũng, sao con lại vẫn làm như thế, con không thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe hay sao? Tôi cứng họng chẳng biết trả lời ra sao, chỉ thầm tức chửi thề sao mà mình đen thế. Im lặng một lúc tôi trả lời, mẹ ơi, con muốn lắm nhưng không được mẹ ạ. Mẹ xem này. Rồi nhìn vào thằng em đã ngỏng dựng lên. Nó cứ như thế này con biết làm thế nào. Các bạn đang nghe chuyện nữ thần xinh đẹp của tác giả Chopomien tại website thiendia.com. Mẹ tôi liếc nhìn dương vật của tôi đang dựng lều lên trong quần, rồi mặt mẹ lại đỏ lựng lên, ngoảnh đi rồi nói. Mẹ hiểu tới độ tuổi này của con thì sẽ như thế, nhưng con hay tập kiềm chế chứ. Làm như thế hại sức khỏe cho con lắm con có biết không? Đầu tôi bỗng nảy ra một ý định liều lĩnh mà sau này tôi phải thầm tự thán phục mình. Mắt tôi dương dương mếu máo nói. Con biết thế nhưng khó lắm mẹ ạ. Con cứ ngồi học là lại nghĩ đến nó thôi. Đầu óc con bị làm sao ấy mẹ à. Dạo này con chẳng học hành được nữa. Đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính cận của mẹ tôi cũng dương dương như sắp khóc. Mẹ than. Ôi, con tôi. Sao con lại ra nông nỗi này chứ? Chỉ tại bố mẹ bận việc không chú ý tới con. Rồi mẹ ôm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Con trai của mẹ, mẹ có thể làm gì để giúp con được không? Tim tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy vậy. Liều mạng, tôi ngập ngừng nói. Mẹ ơi, hay là mẹ giúp con nhé? Tôi nhìn xuống dương vật của tôi, nói tiếp. Không ra được con khó chịu lắm mẹ ạ. Có mẹ giúp con rồi, con sẽ không cần xem phim heo nữa. Con thực sự cần mẹ giúp con mẹ ạ. Rồi một thời gian sau ổn định rồi chắc con sẽ hết như thế thôi mẹ à. Mẹ tôi hốt hoảng kêu. Hả? Mẹ làm cho con á? Không, không được đâu. Rồi như phản xạ, mẹ liếc nhìn con cu khổng lồ của tôi đang dựng lều dưới quần, một nước bọt khan. Tôi tinh ý, thấy mẹ tôi phản ứng dễ thương như vậy bèn được nước lấn tới. Tôi nắm lấy tay mẹ mà nói. Đi. Giúp con đi mẹ ơi, có mẹ rồi con sẽ không bị nghiện xem phim nữa, con sẽ có thể học trở lại. Con hứa với mẹ là sức học của con sẽ tiến bộ lên cho mẹ xem, mẹ nhé. Mẹ tôi, ngập ngừng, vẫn từ chối. Không, không được đâu con ạ, mẹ là mẹ ruột của con cơ mà. Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi. Ủa, vậy thì sao hả mẹ? Mẹ chỉ giúp con thôi mà, mẹ làm bằng tay giúp con thôi. mẹ nhé. Nói rồi tay đang cầm tay mẹ tôi, đưa tới chạm vào dương vật dưới quần tôi mà nói. Mẹ xem này, nó khó chịu như thế này thử hỏi sao con chịu được hả mẹ? Tôi thấy khi tay mẹ tôi chạm vào dương vật đang nằm dưới quần của tôi, thì tay mẹ như phản xạ, nắm lấy nó. Nhưng tay mới khép lại nửa chừng thì mẹ rụt tay lại một lần nữa nuốt nước bọt. Tôi chú ý thấy, lắc đầu nói. Việc này không được đâu con ạ. À. Mẹ sợ lắm, mẹ chưa làm việc này bao giờ. Tôi đáp. Mẹ ơi, con không biết làm thế nào nữa đâu. Mẹ thương con, mẹ giúp con mẹ nhé. Rồi lại nắm tay của mẹ kéo tới. Nhưng lần này mẹ rụt tay lại ngay, rồi im lặng, ngập ngừng một chút mẹ nói. Để mẹ suy nghĩ đã con nhé, con cố gắng kiềm chế hộ mẹ, mẹ xin con đấy. Tôi như mở cờ trong bụng, như vậy là gần thành công rồi. Hoan hô, muốn năm, nhưng tôi cũng biết là làm quá cũng hỏng chuyện nên nghĩ thôi thì thả con săn sắt, bắt con cá rô. Tôi giả vờ xịu mặt rồi nói. Vâng mẹ ạ, nghe lời mẹ con sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng mẹ cố suy nghĩ giúp con mẹ nhé. Con không còn biết nhờ vào ai nữa đâu mẹ ạ. Mẹ là người duy nhất con trông cậy. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ nhìn vào mặt tôi một hồi lâu, rồi thở dài nói. Thôi mẹ về phòng đã, con học tiếp đi nhé. Nói rồi ngập ngừng đứng dậy. Lúc này mẹ đang mặc chiếc váy ngắn tới đầu gối. Trông thật là đẹp, đôi bắp chân thon dài của mẹ trắng muốt. Rồi trong lúc đứng dậy, không biết cố tình hay vô ý, mẹ liếc nhìn cái lều đang dựng của tôi một lần nữa. Tôi thấy tay mẹ lại bắt đầu đỏ lên rồi mẹ bước nhanh đi khỏi phòng. Váy lụa bó sát cặp mông trong căng lúc ngoảnh lưng vào phía tôi để đi ra cửa phòng trông thật quyến rũ biết bao. Ôi mẹ ơi! Khi mẹ ra khỏi phòng rồi, tôi toét miệng cười như thằng điện cười không ra tiếng. Nhảy cẫng lên muốn la hét thật to, nhưng chỉ dám ảo tưởng thế thôi. Tôi biết là tôi có khả năng thành công rồi, nên chờ đợi. Trong lúc đó tôi phải thể hiện tôi là thằng con ngoan mới được. Ngày hôm sau, tôi theo lịch bình thường lên lớp sau đó trở về nhà vào buổi trưa. Mặc dù học ở cùng trường với mẹ tôi nhưng tôi và mẹ không hay đi chung vì mẹ có thể về sớm, còn tôi hay về muộn hơn. Buổi trưa khi tôi về đã thấy mẹ ở nhà nấu cơm rồi. Ba tôi buổi trưa ít khi về vì cơ quan ông ở xa. Tôi chạy về, quăng cặp, thay quần áo rồi xuống nhà thì đã thấy mẹ bày mâm cơm ra rồi. Tôi và mẹ ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu nhưng chẳng thấy mẹ đề cập tới chuyện hứa hẹn tối hôm qua. Cứ thấp thỏm lo lắng chờ mãi hết giờ cơm mà mẹ chẳng thấy đả động gì. Tôi đăm chán mà cũng không dám mở lời nên chuồn thẳng lên trên nhà ngủ trưa. Tối hôm đó tôi vừa học vừa hí hửng chờ xem mẹ có lên phòng tôi nhưng mà chẳng thấy đả động gì. Tôi thầm nghĩ thôi thì cảnh giác, hôm nay nghỉ, chăm học khuya chút rồi đi ngủ thôi. Quyết định của tôi thật sáng suốt vì khoảng tới 11 giờ đêm thì thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến tới gần cửa phòng tôi thì dừng lại. Tôi đang khoái chí chắc mẩm là mẹ tới rồi, nhưng rồi không thấy gì cả. Sau đó lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ xa dần. Tôi nghĩ chắc có lẽ mẹ ngó qua khe cửa kiểm tra tôi đây mà, may quá vẫn là thanh niên nghiêm túc. Cả ngày hôm sau nữa, chẳng có gì diễn ra cả, không thấy mẹ đả động gì tới chuyện đó. Lòng tôi lại thấp thỏm lo âu, chẳng nhẽ kế hoạch của mình đổ bể mất rồi, chả lẽ mẹ lại cứng rắn đến thế. Ngày thứ ba, hôm nay bố tôi về ăn cơm buổi trưa, tôi đang giúp mẹ nấu cơm, lúc hai mẹ con ở riêng trong bếp, bố thì ở ngay phía ngoài ngồi xem tivi. Tôi đưa rổ rau vừa rửa xong cho mẹ, làm ra vẻ mặt buồn rầu. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt mẹ lý nhí nói. Mẹ! Các bạn đang nghe chuyện nữ thần xinh đẹp của tác giả Cho Pomin tại website thiendia.com. Chưa kịp nói thêm thì có vẻ như là mẹ sợ bố nghe được nên đưa ngón tay lên môi xịt nhẹ rồi chỉ nói một câu. Tối nay, mặt mẹ lại đỏ lên, chắc là mẹ ngại. Tôi thấy biểu cảm đó của mẹ thật là dễ thương, những lúc đó trông mẹ đẹp hơn bao giờ hết. Tối hôm đó, tôi cứ thấp thỏm chờ đợi, mãi tới 10 giờ đêm, lúc bố đi ngủ rồi, tôi mới thấy mẹ đi tới trước cửa phòng tôi gọi nhẹ. Dũng ơi! Tôi chỉ đợi có thế, chạy nhanh ra mở cửa cho mẹ vào phòng. Thời tiết đang cuối tháng 9 nên trời vẫn còn khá nóng. Mẹ hôm nay mặc chiếu áo thun bó sát làm lộ rõ bộ ngực căng tròn, dưới thì mặc chiếc quần đùi ngắn bằng vải mỏng khoe ra cặp giò trắng như ngọc. Mẹ bước tới ngồi xuống giường, tôi thì ngồi trên ghế ở bàn học. Mẹ con tôi đối diện nhau. Chẳng hiểu sao lúc này thì tôi lại thấy ngại ngùng chẳng dám nói gì. Mẹ tôi cúi đầu xuống hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói: "Con nghe này, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự là mẹ không muốn thế này đâu. Nhưng con biết đấy, mẹ rất thương con. Mẹ sẽ lấy tư cách một người mẹ để giúp đỡ con trai mình." Cái mặt tôi lúc đó trông háo hức sung sướng. Nếu soi gương thì sẽ thấy mình giống con cờ hó đang ngồi chờ cơm vậy. Tôi chỉ biết gật đầu như mổ thóc. Mẹ lại nói tiếp: "Mẹ đã quyết định sẽ giúp con, nhưng phải có điều kiện. Thứ nhất, con phải tiến bộ trong học tập. Thứ hai là mẹ chỉ giúp con làm bằng tay thôi. Ngoài ra không có thêm cái gì hết. Nghe rõ chưa?" Lúc này thằng tôi chỉ có gật đầu. Mắt háo hức làm cho mẹ tôi đang nghiêm túc cũng phải phì cười. Mẹ tôi lại nói tiếp: "Cuối cùng là chuyện giữa mẹ con mình phải giữ kín, không được cho ai biết." Tôi đáp ngay: "Vâng ạ." Rõ to, làm mẹ giật mình mắng: "Này, sao nói to thế? Bố con vừa mới ngủ thôi đây, biết chưa?" Nói rồi mẹ cốc nhẹ lên đầu tôi một cái. Tôi lè lưỡi ra cười ngây thơ, hê hê. Đến lúc này thì tôi mới hùng hồn nói: "Mẹ yên tâm, con xin hứa với mẹ là từ giờ con sẽ chăm học cực kỳ luôn. Con sẽ không để cho mẹ buồn đâu mẹ ạ." Mẹ tôi mỉm cười, liếc xéo tôi rồi nói: "Hứa với mẹ rồi đấy nhé." "Xin hứa." Tôi cười và nói đùa với mẹ. Thế là không khí ngượng ngùng giữa tôi và mẹ đã được xua tan hết. Lúc này tôi bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh của mẹ làm thằng nhỏ của tôi nó ngỏng lên với tốc độ cực nhanh. Mẹ lập tức phát hiện ngay, mặt mẹ lại bắt đầu đỏ lên. Mẹ đưa tay lên che miệng cười và nói: À, giỏi lắm, chắc là anh không chịu nổi rồi chứ gì, xấu hổ chưa kìa. Tôi làm nũng nói: "Mẹ giúp con đi mẹ." Mẹ tôi bắt đầu vén tóc lên, ngượng ngùng nói: "Được rồi, bắt đầu nào, con cho nó ra đi. Ý mẹ nói là tôi bỏ cái chim của tôi ra ngoài quần ấy. Chắc mẹ ngại nên không bảo tôi tụt hẳn quần ra." Tôi lập tức đứng dậy, kéo cái quần đùi xuống. Cái dương vật của tôi hùng dũng bật ra ngoài. Nói không ngoa chứ tôi luôn tự tin về con hàng của mình. Không hiểu sao càng thủ dâm thì nó càng to ra hay sao mà giờ nó đã dài 18cm, to mập đỉnh hỏ. Lúc này phản ứng của mẹ làm tôi nhớ mãi. Mắt mẹ mở to, hai bàn tay ngọc ngà đưa lên che cái miệng xinh đẹp đang há ra vì ngạc nhiên. Mẹ kêu lên á một tiếng nhưng không to. Tôi thì phồng mũi lên vì con hàng đáng tự hào của mình. Phản ứng của mẹ ngạc nhiên trông đẹp quá. Nhìn nữ thần của tôi như vậy làm con hàng đấy lại càng căng cứng lên, gân nổi đầy. Có lẽ vụ tai nạn hôm trước bất ngờ quá nên mẹ không chú ý thấy dương vật của tôi. Hôm nay tận mục sở thị làm mẹ gặp bất ngờ lớn. Mẹ tôi mắt nhìn chằm chằm vào nó mà như bị thôi miên, miệng thì nói: "To quá chết mất." Có lẽ biết mình thất thố nên mặt mẹ càng đỏ hồng lên. Tôi lại thấy mẹ nuốt nước bọt. Mẹ ngước lên nhìn tôi, cười và nói: "Con làm mẹ ngạc nhiên đấy, trông vậy mà to quá nhỉ." Tôi vịnh mặt lên nói: "Thế nên nó mới làm khổ con đấy mẹ ạ." Hi hi. Anh chỉ được cái. Nói rồi mẹ bảo tôi ngồi xuống giường, ngay bên cạnh mẹ. Tôi nghe lời, ngồi xuống sát cạnh mẹ. Mẹ bắt đầu nghiêng người về phía tôi. Mùi thơm và hơi thở dồn dập của mẹ làm tôi ngây ngất. Chắc lúc đó mẹ cũng hồi hộp ghê gớm nên thở rất mạnh. Mặt mẹ nóng ran, không nói gì, thay mẹ bắt đầu chạm vào nó. Thế là cuối cùng thì bàn tay ngọc ngà của nữ thần mà hàng đêm tôi mơ thấy đã chạm cái chỗ mà tôi hằng mơ ước. Một tay mẹ nắm lấy dương vật của tôi, sau đó nhẹ nhàng xoa vòng quanh nó. Vừa xoa mẹ vừa nói: "Của con to quá đấy, mẹ cầm còn không vừa đây nè." Tôi lúc này như đang trên mây vậy, một cảm giác sướng khoái lằn vào tận trong óc, thấm vào toàn thân. Tôi chỉ biết hí hả mà kêu lên: "Ôi thích lắm mẹ ạ. Con thấy thoải mái quá, mẹ thật tuyệt vời mẹ ơi." Mẹ tôi nghe thấy thế thì mắt liếc lên mỉm cười, là người, ai được khen chả sướng. Mẹ nói: "Anh thì sướng, còn tôi thì khổ đây." Tôi chỉ biết cười trừ, nhắm mắt mà hưởng thụ. Bàn tay của mẹ cứ xoay đi xoay lại trên con cu của tôi. Được một lúc thì mẹ ngẩng lên hỏi. Làm thế nào nữa hả Vinh? Mẹ chưa làm lần nào cả. Tôi thật ngạc nhiên khi nghe thấy vậy. Bột mồm hỏi. Ủa thế trước giờ mẹ chưa làm cho bố bao giờ hả mẹ? Mẹ ngại ngùng trả lời. Chưa, bố mẹ không làm như thế bao giờ. Các bạn đang nghe chuyện nữ thần xinh đẹp của tác giả Joe Pomian tại website thiendia.com. Mẹ tôi chưa thủ dâm cho ai bao giờ, kể cả bố tôi. Hoan hô, tuyệt vời, bóc tem được tay mẹ rồi. Trong lòng tôi đang hân hoan biết bao, tôi bắt đầu chỉ dạy mẹ. Vậy bây giờ mẹ dùng tay xóc lên xuống cho con mẹ à? Mẹ tôi nghe thấy thế thì làm ngay. Tay mẹ xóc lên xóc xuống cái dương vật khổng lồ của tôi. Vừa làm vừa ngẩng lên nhìn tôi hỏi. Như thế này được chưa con? Sướng quá mẹ ạ. Sướng, tôi thầm nghĩ thế. Không còn gì trên đời này sướng bằng nữa. Người mẹ xinh đẹp, nữ thần trong mơ của tôi đang ngồi bên cạnh thủ dâm cho tôi. Trời ơi! Vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ, tôi vừa hướng dẫn mẹ. Mẹ làm nhanh lên chút cho con. Chậm xuống chút mẹ. Ơi đừng nhanh quá mẹ. Như các bác đã biết rồi đấy, cái lần đầu được trải nghiệm, chẳng có ai mà nhịn lâu được cả. Nhất là cái thằng lần đầu như tôi nữa, được khoảng 2-3 phút thì tôi không nhịn được nữa. Tôi vừa rên vừa nói. Mẹ ơi, sướng quá mẹ ạ. Con yêu mẹ quá. Mẹ xinh đẹp quá mẹ ơi. Rồi thì không báo trước, một dòng trắng đục phá không bay lên. Mẹ tôi giật nảy cả mình, buông cả dương vật của tôi ra mà né. Nhưng không kịp nữa, đống tinh trùng đó đã hạ cánh xuống cái quần đùi của mẹ và một phần dính vào cạnh đùi tinh khiết như ngọc của mẹ. Mẹ tôi vội nhào tới hộp khăn giấy, lau lấy lau để lên quần, vừa lau vừa mắng. Sao không báo trước cho mẹ hử, bắn hết lên quần mẹ rồi đây này. Con xin lỗi mẹ, tại con sướng quá không làm được gì hết. Mẹ tôi chỉ biết thở dài. Sau khi lau xong xuôi, mẹ ngó lại thấy dương vật của tôi vẫn còn dính tinh trùng trào ra. Mẹ liền lấy thêm khăn giấy lau cho tôi. Lau xong bất ngờ mẹ búng cham tôi một cái mà mắng. Của nợ, hư quá. Tôi vội ôm lấy con cu của mình mà nói. Ấy mẹ, hỏng của con mất. Hỏng luôn đi cho rành, mẹ tôi lườm nguýt mà nói. Trông mẹ phản ứng như một cô bé vậy, làm tôi thấy mẹ thật tuyệt đẹp. Mẹ lại nói tiếp. Xong rồi đấy nhé, con mặc kéo quần lên đi, cứ khoe nó mãi thế à. À mà con học bài xong chưa đấy? Con học xong rồi mẹ ạ. Vậy thì đi ngủ đi nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Rồi tôi nhào vào ôm lấy mẹ, thì thầm nói. Mẹ ơi, hôm nay mẹ tuyệt vời lắm. Mẹ như nữ thần vậy. Con cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ lắm mẹ à. Hừ, nữ thần gì mà làm thế này, mẹ tôi mắng yêu, mỉm cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra khỏi phòng, mẹ vẫn còn cầm cục khăn giấy lau tinh trùng, chắc là mẹ định mang đi phi tang vào phòng tắm. Tôi lưu luyến ngó từ cửa phòng ra ngắm đôi mông tròn của mẹ đi xa dần. Bỗng nhiên tôi thấy mẹ dừng lại ở cầu thang, đưa cuộn giấy chứa đầy tinh trùng của tôi lên mũi người rồi cười thầm. Thì ra mẹ cũng thích trò này à. Tôi vui sướng vì đã khám phá ra được một điều mới của mẹ. Mẹ tôi thích ngửi mùi tình trùng của tôi ha ha. Sau vụ này có lẽ tôi sẽ hiểu được thêm mẹ nhiều hơn. Đêm đó tôi thao thức vài kế hoạch thế nào để chiếm được trái tim mẹ tôi, rồi ngủ lúc nào không hay.